Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 129, Đại Hôn 4, góc truyện audio.com, Tiểu Mị Nhi tới nàng rồi. Hắn vừa nói vừa kéo Hồ Mị đang ngồi một bên vào trong ngực một bả hôn lên cánh môi đỏ tươi kiều diễm của giai nhân. Còn nàng vốn đã bị trận chiến lúc nãy khiến xuân tâm nở rộ nên cũng không có ngại ngùng gì nữa mà cùng hắn môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Trong khi hai người môi lưỡi không ngừng giao thoa thì tay hắn như thường lệ đã trên thân thể nàng mà du động khiến nàng bắt đầu thở gấp. Sau một hồi sờ sờ thì hắn đã không thể thỏa mãn vì cách một lớp quần áo, vì vậy hắn trực tiếp đem quần áo trên người nàng kéo xuống sạch sành sanh. Phút chốc nàng đã trần trùng trục, mặt ngọc đỏ bừng, thổ tức như u lan nằm trong ngực hắn, hai mắt dần trở nên mê ly nhìn hắn. Nàng vốn trời sinh mị cốt của hồ tộc, tuy với hắn thì mị cốt cũng không có tác dụng nhưng vẻ thành thục xinh đẹp cùng với thân hình nóng bỏng mê người đang nằm trong ngực thì dù thánh cũng không chịu được nữa, là huống chi hắn lại là một tên sắc lang chính hiệu thì há chịu được. Hắn đem nàng đặt xuống giường, hai tay dễ dàng đem đùi ngọc thon dài tuyết trắng của nàng ra thành hình chữ M, để lộ khe huyệt phấn hồng xinh đẹp đang có chút cam lộ chảy ra. Hắn trực tiếp bỏ qua màn dạo đầu, cự long to lớn sưng huyết nhắm thẳng mật huyệt phấn nộn ướt át tiến vào. Ân, hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, sau đó hắn lại bắt đầu cắm rút đều đặn. Cự long không ngừng tiếng vào mật huyệt khiến ái dịch bắn tung tóe đọng bên ngoài nơi hai người kết hợp tạo thành một lớp bọt trắng xóa. Cùng với đó là những tiếng phốc phốc đều đều cũng vang lên kèo với từng trận rên rỉ tiêu hồn của giai nhân. Thiên, thoải mái, tiếng rên của nàng kiều mị cũng như chính tên của nàng đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng muốn hung hăng giày vò nàng một chút, nhưng nếu là kẻ bình thường thì không chừng đã bị hoa huyệt mê người của tiểu hồ ly nàng hấp khô rồi. Nhưng tiếc là nàng lại dính vào hắn, thậm chí thế mạnh của hồ tộc nàng trước mặt hắn cũng không thể phát huy chút xíu nào, thậm chí nàng còn bị hắn làm đến không biết trời chăng gì. Hảo bổng a, hảo sâu, ân, chạm, chạm, đến rồi, ân, đến hoa, hoa tâm, rồi, ức, hắn không ngừng tăng tốc khiến nàng lại bắt đầu phát ra trận trận kiều ngâm, càng ngày càng giống như một tiểu dâm nương khiến hắn cũng bị kích thích cực độ. Hai tay hắn ghì chặt đùi ngọc của nàng, trong khi bên dưới cự long như một cái mái không ngừng đóng vào bên trong hoa huyệt mê người của nàng. Theo từng nhịp đẩy của hắn nơi hai người tiếp xúc không ngừng vang lên những tiếng phạch phạch rõ to. Mà lúc này phía sau nàng cũng đã xuất hiện ra 9 cái đuôi trắng như tuyết không ngừng vũ động. Vào lúc này đây thì toàn bộ sức quyến rũ cùng như sự mê hoặc của một thiên hồ hoàn toàn bộc phát. Nàng choàng dậy, ngọc thủ thon dài không xương quân lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng áp lên môi hắn. Cái lưỡi nhỏ như linh xà không ngừng cùng hắn trêu đùa, nàng lại khẽ dãy dụa eo thon nghênh hợp từng đợt trùng kích của hắn. Bên trên hai bầu ngực sữa theo từng đợt dãy dụa của nàng không ngừng run lên. Góc truyện audio.com, khiến cho hai hạt anh đào đỏ hồng đang sưng huyết cứng rắn cọ lên trên ngực hắn. Trong khi đó bên dưới hoa huyệt nàng tầng tầng thịt non cũng bắt đầu co rút mãnh liệt khi lại thả lỏng vừa như cao trào vừa như không nghênh đón cự vật không ngừng tiến vào. Hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước biến hóa của nàng, lúc đầu hoa huyệt nàng tuy có chút khít khao vào mềm mại hơn so với chúng nữ một chút. Nhưng khi biến ra 9 cái đuôi thì nàng như biến thành một người khác hoàn toàn, nàng hoàn toàn trở thành một hồ ly tinh mê chết người. Từ kỹ xảo cho đến biểu hiện trên mặt, đặc biệt là hoa huyệt bên dưới khiến hắn nhiều lần không suýt đã không kìm nén được rồi. Nhưng hắn là ai cơ chứ, sau một thoáng sơ suất thì hắn đã ngay lập tức chấn chỉnh lại hùng phong. Hắc tiểu hồ ly, hôm nay ta nhất định cho nàng ăn no. Hắn cong môi, giọng nói mang theo một chút tà khí. Sau đó hắn lại lần nữa đè nàng xuống, nhưng lần này không phải là nằm mà là nửa quỳ, khiến cho cái mông tròn lẳng vỉnh cao của nàng cùng với hai cánh hoa ướt đẫm đã hơi sưng đỏ hoàn toàn bày ra trước mắt hắn. Ngoài ra còn một điểm nhấn khác chính là mấy cái đuôi trắng muốt đang vung vẩy trong không trung. Tất cả tạo thành một hình ảnh vô cùng kiều diễm khiến bất cứ tên nam nhân nào dù được hưởng một lần rồi chết cũng nguyện ý, nhưng hiện tại toàn bộ cảnh đẹp và mỹ nhân kia cũng chỉ có hắn mới có thể thưởng thức. Khẽ xoa hai tay hắn trực tiếp đem 9 chiếc đuôi của nàng mà vuốt e. Thiên, đừng, khi tay hắn vừa vuốt lên những chiếc đuôi mềm mại của nàng thì bỗng nhiên người ngọc bên dưới phát ra những trận tiếng ngâm cao vút mê người, dường như đây là một trong những điểm nhạy cảm của nàng. Hắc, ta hiểu rồi, hắn cười cười sau đó một tay vuốt ve chiếc mông mềm mại đàn hồi của nàng một chút, sau đó cự long lại lần nữa nhập cốc không ngừng cắm rút. Ở tư thế này cự long của hắn có thể đâm vào sâu bên trong nàng, cự long thô to không ngừng đánh lên hoa tâm khiến nàng liên tục kiều ngâm. Không chỉ như vậy, hắn vừa cắm rút đều đặn lại vừa vuốt ve mất chiếc đuôi trắng muốt kia khiến nàng thỉnh thoảng lại rên lên từng tiếng cao vút tiêu hồn. nhất là hoa huyệt bên dưới, một khi bị hắn vuốt ve chiếc đuôi thì hoa huyệt lại co rút thịt mềm như mọc ra vô số bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cự long khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Ưm, thoải mái quá, cự long, thật, hức, sâu, ức, thoải mái, muốn bay, bay lên rồi, á, á, ư, sau một hồi tấn công mãnh liệt của hắn thì cuối cùng nàng cũng phải đầu hàng, nàng ôm chặt lấy hắn như thể muốn cùng hắn tan ra vậy. Nhất là mấy cái đuôi trắng kia hoàn toàn đem hai người bọc vào bên trong thành một cái cầu lớn khiến các nàng bên cạnh cũng phải trợn mắt. Mà bên dưới hoa huyệt cũng bộc phát rồi, một hồi co rút cùng một lượng lớn âm tinh ấm áp phun mạnh lên cự long của hắn. Cao trào qua đi tiểu hồ ly đã như kiệt sức nàng đổ gục lên người hắn, hai tay vô lực đặt trên ngực hắn. Chín cái đuôi nằm xõa ra xung quanh cùng với thân hình xinh đẹp của nàng tạo nên một bức tranh đầy tính dụ nhận. Mà lúc này tuy, gocchuyenaudio.com, trong mắt nàng khoái cảm còn chưa tan nhưng nàng vẫn dương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, trong mắt rõ ràng muốn nói ta còn muốn. Nếu một nam nhân mà nghe câu này chắc đã sợ mất mật rồi, riêng hắn thì lại vô cùng muốn nghe, hoặc nhìn ánh mắt này. Hắn lại lần nữa đem nàng đè xuống dưới thân lại một phen chinh chiến nữa. Rốt cuộc sau hơn 2 tiếng chiến đấu nảy lửa thì cuối cùng sau khi nàng đã bước lên đỉnh Vu Sơn không biết bao nhiêu lần thì hắn mới gầm lên một tiếng thỏa mãn sau đó đem một mớ tinh dịch nóng bỏng rót hết vào bên trong hoa huyệt mê người của nàng khiến hai người đồng thời đạt đỉnh cao của dục vọng. Mà sau lần này thì tiểu hồ ly đã không thể nhịn được nữa mà chìm vào mộng đẹp. Còn hắn thì đương nhiên là phải tiếp tục vác thương ra trận. Vì hắn phải động phòng tiếp. Cách chương.